Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư độ Phật tử gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2017. Như thường lệ là sáng thứ ba, chúng ta cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý vị, là sau một tuần tôi đi Phật sự về, ngày hôm qua thì con người nó không có được khỏe. Khi đi làm Phật sự thì dường như thấy nó có một cái gì, dù là không phải lo như trần đời, nhưng mà vẫn có cái lo như cái kiểu cái trách nhiệm vậy đó mà. Nó không thấy nó mệt mỏi, nhưng mà khi đi về tới nơi rồi, nó xong việc rồi, bắt đầu nó thấy nó rất là mệt lả người cả một ngày hôm qua. Sáng cũng phải ráng đi học một chút, chiều là nằm vật nhiều vật dưỡng cho tới chiều tối luôn. Sáng hôm nay khỏe trở lại rồi, xin các huynh đệ hoan hỷ cho. Bây giờ mình tiếp tục học cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm rồi chúng ta cùng nhau nói với nhau nghe về cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục theo cái ý đó. Chúng ta tiếp theo cái đoạn trước là Đức Phật đã xác định với chư Bồ Tát là Như Lai bao giờ cũng an vui và ít bệnh, ít não. Như Lai là vì cái bản thể, Như Lai là bản thể của vạn pháp. Vì Như Lai là bản thể của vạn pháp, cho nên vậy, cho nên không có bệnh, không có não, ít hoặc là ít bệnh, an vui, ít bệnh, ít não. Cho nên Như Lai là tùy duyên mà thường bất biến. Như Lai giả tích chư pháp như nghĩa, Như Lai chỉ cho cái bản thể chân như là pháp thân Phật, vô thủy vô chung, tồn tại trường cửu trong cõi đời. Tất cả chúng sanh nào cũng có tâm Như Lai, cũng có Như Lai. Như Lai đây nói cho đủ là Như Lai viên giác diệu tâm, hay là nói là tri kiến Phật. Tất cả chúng sanh ai ai cũng có Như Lai, ai ai cũng có viên giác diệu tâm, ai cũng có tri kiến Phật. Nhưng mà tại vì mình không biết lấy nó ra để sử dụng, mà mình sử dụng toàn là những cái thứ để cho nó tác động, nó hoành hành, đau khổ, gọi là màn vô minh che lấp thôi. Chứ còn cái tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tấm lòng khoan dung, cái tấm lòng độ lượng, cái tấm lòng tha thứ, cái tâm lòng buông xả, tất cả chúng ta đều có. Ai cũng có khả năng đó, ai cũng làm được việc đó. Nhưng mà tại vì mình không chịu làm, hoặc giả là mình giấu nhiệm nó đi. Như vậy thì nói như vậy thì đại chúng thấy có phải là đại thừa là ngụy đạo không? Đại thừa là không phải lời Phật nói không? Cho nên tôi thấy các huynh đệ mà cứ ngồi mà comment, mà bàn luận với nhau, đại thừa thế này thế kia, tiểu thừa thế nọ, rối nghề. Chân lý, bởi vì chân lý không riêng của một ông Phật nào, chân lý là của kết tinh của vũ trụ vạn hữu. Bởi vì cho nên pháp nó phải có mặt tồn tại vĩnh cửu, còn Phật là cái người phát minh, cái người chỉ ra. Giống như bây giờ cái việc mà cái khoa học nhân loại nó càng lúc nó càng văn minh, nó càng tiến bộ, nó càng phát minh ra được những cái này, những cái kia nọ, thật sự là gọi là phát minh chứ đâu phải là gọi là cái người làm ra được. Nó đã có sẵn rồi, nó đã hiện hữu trong không gian, trong thời gian vô tận này rồi. Mà tại vì con người không đủ khả năng, không đủ trình độ, không đủ nhận thức, không đủ lý trí để mà phát minh. Hôm nay có những người có ăn, có học, có đủ khả năng, đủ trình độ, đủ lý trí phát minh vậy thôi. giáo lý nhà Phật cũng như vậy. Chúng ta đừng có dạy khờ mà ngồi đó mà đập với nhau. Đập với nhau nào là kinh tạng này của Phật nói, kinh tạng kia của Phật nói. Nó quan trọng là con người biết phát minh và biết đâu là lẽ thật, đâu là chân lý, đó là điều quan trọng. Chứ mình đọc kinh mà mình không biết đâu là chân lý, rồi mình mù mờ, mình mê tín dị đoan, mình quan đường, mình tưởng tượng, thì giàu có tiểu hay đại gì nó cũng là một cái người rất tầm thường, rất nhỏ bé. Cho nên tôi thấy cái việc mà cái đạo người khác á, mình nói cái đạo khác mình, nó không có vụ mà ăn no rồi đập nhau. Đạo Phật mình nào là từ bi hỷ xả, nào dĩ tha, nào vô ngã, nào đủ thứ, mà ăn no rồi cứ nói chuyện trên trời đất đập nhau, cũng đầu với nhau, đó là một nỗi đau đớn. Mà đập cho cái vô lý, chứ phải đập nhau để nhìn ra anh em, đập nhau để mà kết thâm tình, đập nhau để làm cho lợi ích cho nhau, thì cái chuyện đâu có chuyện gì để nói. Đập nhau bởi những tư tưởng bảo thủ, dạy khờ, ích kỷ, đê tiện. Tôi nhắc các vị nhớ vậy đó. Thành ra các Phật tử, các quyến thuộc đến đây mà thấy mấy ông thầy chùa hay là mấy Phật tử mà ăn no lý luận đập nhau á, gọi là hí luận á, đừng có làm bạn. Đừng có nghe những cái thứ đó. Mình tắt đài ngay đi. Tắt đài ngay. Đừng có chơi với những cái thứ đó. Cái thứ mà ăn no rồi hí luận để đập nhau. Vạn pháp trong cuộc đời này dẫu nó trùng trùng như vậy, nhưng mà tôi đã nói rồi, từ hữu tình, từ vô tình, từ động vật, từ thực vật, từ khoáng vật, tất cả đều phải chi phối bên định luật nhân quả hết. Luật nhân quả quyết định hết nè. Thì dạy khờ gì mình đập nhau. Mình là người hiểu tới đâu mà đập nhau. Thế tầm ruồng, tầm đế. Mấy thầy chùa cũng vậy, cái thầy tu cũng vậy. Ăn no nói nghe hay lắm, nói nào là thượng cầu chư Phật hạ quá chúng sinh, nào thế này, nào thế kia, nào thế nọ. Nhưng mà rồi nếu mà không có tu, không có trau dồi, không có làm những điều lợi ích cho chúng sanh, mà cứ bảo thủ cho riêng mình, ích kỷ cho riêng mình, rồi cuối cùng thân tàn danh liệt hết, chứ không còn ai còn gì đâu. Cuộc đời này nhân quả nó quyết định hết rồi, thưa các vị. Nhân quả quyết định tất cả. Cho nên tôi thấy nhất là cái xã hội bây giờ, các vị mà bảo thủ bởi những người mà ăn no rồi hí luận, còn tăng khen tăng cũng chưa hẳn là chánh pháp. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế thì cũng có một số họ lộ hoặc tỳ kheo khen lẫn nhau để trục lợi cũng có. Đó cũng phải chưa phải là chánh pháp. Cái câu mà tăng khen tăng là cũng có đám Tịnh Không Pháp Sư nói. Dĩ nhiên là nếu khen mà khen thiệt cả, khen đúng cả, cái khen mà có cái tâm rộng mở, ông tu hành đàng hoàng, mình khen nhau được. Khen kiểu như ông Huệ Diễn, khen kiểu như mấy ông nội trời long đất lở, khen tự ông này đưa ông kia là Di Đà xuất hiện, thế chí tái thế rồi đó, cái thứ đó là tầm ruồng dữ nữa. Thứ đó coi như là ăn uống cơm bá gia bá tánh nặng na tính thí nữa. Khen tăng như vậy để cho Phật tử nó tưởng như vậy, nó tin tầm ruồng nữa. Cho nên tôi nói các vị là cái gì đó không qua cái đầu này. Cái đầu này có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, có tư duy, có quán chiếu. Cái gì là chân lý, cái gì là phi chân lý, cái gì là chánh pháp, cái gì là sự thật, cái gì lẽ thật. Đừng có gò bó, đừng có đóng khuôn một cái khuôn nào. Cái câu mà tăng khen tăng là chánh pháp đó là câu đó của cái đám này cũng là ngoại đạo tà giáo. Nó bậy. Vì nói vậy rồi ông thầy làm bậy cũng khen hay sao? Khen nó khen cái gì, khen như thế nào? Bởi vì tôi nói là tôi biết là tôi nói là người ta ghét lắm, mà cũng nói ai ghét tôi ghét rồi, phá tôi vô cùng phá chứ không phải thường. Nó tôi không có quan trọng. Đối với tôi giống như già ở thiệt lòng mà nói là giống như là trâu già không ngán giao khoai. Trời, nó đập điều đủ thứ. Sao? Tất cả chúng ta nếu nói về mặt lý, ai cũng có Phật chất, ta cũng có Phật tâm, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Phật hạnh, ai cũng có Phật đức ở trong đó. Nhưng mà tại mình không khéo lấy ra để sử dụng. Tất cả chúng sanh đời đời được quá độ bởi vì Phật chất không bao giờ mất. Chúng sanh dù có si mê đến đâu, đen tối đến đâu, cũng có những phút giây tỉnh thức. Dù làm nhiều tội ác, nhưng rồi cũng có khi làm được nhiều việc thiện. Ví như chúng ta sống trên đời này, mỗi tháng làm một việc lành, thì một năm làm 12 việc lành. Và sống bao nhiêu năm thì làm được bao nhiêu việc lành. Huống chi các người căn lành lớn mạnh, làm việc hoằng hóa lợi lạc chúng sanh, dũng mãnh trên đường giải thoát giác ngộ, chúng ta phải tư duy sâu sắc mới hiểu được ý kinh điển này. Đừng sợ làm ác không có ngày thành Phật. Quan trọng là con người biết quay đầu, biết làm được việc lành hay không. Chứ không phải nói vậy rồi làm ác hoài. Mỗi tháng chúng ta làm một việc lành thì 12 tháng là 12 việc lành. Cứ như thế mà nhân lên, vậy thì chẳng lẽ nào không có việc lành nào thành tựu công đức phước đức hay sao? Anh làm ác thì anh chiêu cảm quả báo ác vậy thôi, mà anh làm lành chiêu cảm quả báo lành vậy thôi. Anh muốn cuộc đời anh tương lai, ngày mai, ngày sau sung sướng, đời ở vị lai sung sướng, thì cái đời này anh ráng mà tu nhân tích đức, anh bồi bổ trí tuệ đi thì anh sẽ được hưởng cảnh sung sướng. Còn đằng này anh cảm thấy cuộc đời anh bi lụy, anh khổ lụy, anh bi ai, anh phiền não, anh không phát minh ra, anh không nhận ra được cái trí tuệ của anh cứ anh vùi đầu trong trụy lạc, trong dục lạc, trong bê tha, trong phiền não, trong tham vọng, trong cố chấp, thì đó là cái mầm nhân tương lai đau khổ. Mà mặt tình anh đau khổ đã rồi anh phải vươn lên à. Nói kiểu thế gian là mặc kệ, nói theo kiểu phạm tục, nói vui một câu là kệ mẹ. Nó muốn làm thì nó làm, nói nó nghe, nó không nghe thì thôi, không có gì phải phiền não đau khổ hết. Phật ngày xưa cũng không làm được gì mà cho những người mà cái nghiệp nó cố định mà. Người mà có duyên lành với Phật thì Phật mới độ được, không có duyên lành là Phật cũng chịu thua mà. Mình ngày nay cái gì mà mình phải sợ chứ, phải buồn lo chứ. Nếu thì nói ai nghe, nghe không nghe thôi, vậy à. Còn chuyện khen chê phải quấy là chuyện của trần đời. Nghe mà vui, khen cũng vậy, mà chê cũng vậy, thậm chí chữ thề, chữ tục, dùng giấy 500 thì cũng vậy thôi. Đó là giả ngôn hết. Ta học Phật Pháp là học vậy đó, để rồi không có sợ hãi, không có lo âu. Chứ không khéo là suốt cuộc đời tu hình tướng, tu mẫu, tu kiểu, tu theo phong cách, tu để cho người ta khen. Khen để chi vậy? Để cúng dường. Cúng dường để chi vậy? Dân dân rồi dân dân. Nên tu có tu mẫu. Mà tôi muốn nói lên là kiểu vừa đời vừa đạo vậy đó. Cái người nào mà cố chấp quá thì cứ tắt đài không nghe. Vậy thôi. Rằng quen mất nết đi rồi, cái tính trời biết sao. Tôi rất thiệt các vị, mà từ ngày mà được bên đây mà quý thầy mà tấn phong cho lên thượng tọa rồi, tôi thấy tôi lỗ lã vô cùng. Trời, đi qua cái chùa bên Bất Tình, cái chùa đó người ta làm đồ ăn nó ngon, hết sức ngon. Thấy nấu cơm đó, có cơm trái nó ngon, hết sức ngon mà không dám bóc miếng. Đi ngang nhà bếp nó không dám dòm thẳng, lén lén nhìn trời ơi, nó cực, vô cùng cực. Mà bây giờ người ta đi đâu cũng gọi là bà thượng tọa khỏe không, tọa này kia rồi. Rồi mình mà không có quy nghi tới hạnh sao là thượng tọa. Thượng tọa là thân giáo sư. Bởi tôi đã từ ngày mà được cái thầy mà thương mà đưa lên cái chức vị đó rồi, cái tự nhiên là tôi thấy tôi lỗ lã vô cùng. Ngày nào làm ông đại đức, làm ông tiểu là tôi sung sướng lắm. Đi xuống nhà bếp mà thấy cái xô kho quẹt, lấy cơm trái quẹt ăn là nó sướng vô ngần. thấy người ta bà đồ chiên xào gì ngon quá, gấp thượng miếng ăn ngon vô cùng, bây giờ là thượng tọa rồi không làm ăn được mẹ gì hết trơn trời. Tôi nói, qua bên Boston trời đó, coi cái chùa người ta làm, người ta tu học rồi, người ta trai đàn chuyển tế rồi, người ta nấu không biết bao nhiêu các loại bánh trái thức ăn mà không ăn được, bởi tại vì giữ cho được cái chữ thượng tọa. Ôi, chị các chị thấy lỗ không? Càng cao danh vọng là càng dài gian nan là vậy đó. Cho nên bây giờ mà tôi ước gì mà tôi sống là được cái thời mà ông Tiểu á, cái thời mà tôi trẻ 20, 21 cũng được, chứ không cần mà 18, 19, 20, 21, 23, 24 cái trời ơi nó hồn nhiên vô ngần. Thằng này coi như nó vướng đủ thứ, nó bận đủ thứ, bởi vì nó khuôn mẫu mà. Trời nóng muốn chết, mùa này nóng muốn mà khè, gọi là nóng mà giống như con chó mà nó gọi nó nóng quá, nó le lưỡi, nóng le lưỡi vậy đó mà bị gì thượng tọa rồi, cho nên lúc nào cũng thượng tọa cũng mặc áo dài. Lúc nào cũng vậy, cũng không bao giờ mà thượng tọa dám mặc áo thun trước đại chúng hết. Trời Phật ơi, nó khổ vô cùng khổ. Ông nội ơi, cho nên tôi nói đại chúng vậy đó, thành ra nó mệt, nó bệnh thêm. Vì vậy mà cuộc đời mà nếu chúng ta mà sống thoải mái, sống mà sống có an lành, sống có tự tại, thì cái sự tu hành nó mới tìm được tới giải thoát. Sống mà không có thoải mái, sống mà không có tự tại, sống không có an lành, thì cái sự giải thoát nó lâu lắm. Nói vui vậy, xả stress vậy. Dù có người còn ý nhỏ nhen, tiêu cực, hẹp hòi, ích kỷ, một khi giác ngộ thì sẽ vượt lên, đời sống tích cực, vô ngã, vị tha. Vì vậy kinh nói, những người tiểu thừa, Phật cũng khiến cho họ nghe được kinh đại thừa, diệu pháp liên hoa. Những yếu tố nào làm nên thành quả Bồ Tát ở cõi Ta Bà? Xin luận giải. Đó là Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Tịnh Hạnh, Bồ Tát Vô Biên Hạnh. Đó là những yếu tố mà để thành tựu cái quả vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Hãy quay về với Bồ Tát An Lập Hạnh, dầu là Đức Phật nói bốn cái Bồ Tát Thượng Hạnh, Tịnh Hạnh, Vô Biên Hạnh, An Lập Hạnh. Trước mắt khẳng định Bồ Tát này không có thật trong lịch sử. Bồ Tát này không phải của riêng ai. Bốn ông Bồ Tát này không có bên ngoài. Bốn Bồ Tát này không có ở bốn cái ngọn núi nào hết. Bồ Tát mà leo lên núi, mà ở chung vô hang, mà ở động, mà ở mà người ta theo tưởng tượng trần gian, đó là Bồ Tát mê tín dị đoan. Bồ Tát lịch sử mà không có Bồ Tát nào lịch sử hết đó. Bồ Tát là biểu trưng. Hãy dùng cái danh từ Bồ Tát là biểu trưng cho một cái tâm hạnh nào đó. Vì chữ Bồ Tát là hữu tình giác, giác hữu tình, tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, đó là Bồ Tát. Hay nói theo cái danh từ Bồ Tát là đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là cái tâm hồn lớn để thành tựu cái sự lợi ích cho chúng sanh. Vậy thì không có cha Bồ Tát nào, ông Bồ Tát nào, đức Bồ Tát nào, ngài Bồ Tát nào mà trụ trên ngọn núi nào hết trơn. Có phải cô hồn, có phải các đảng đâu mà Nga Mi Sơn có Bồ Tát Phổ Hiền, Tu Di Sơn có Bồ Tát Đại Thế Chí, Cổ Hoa Sơn có Địa Tạng. Vậy thì hỏi gì Bồ Tát tu làm mẹ gì? Tu làm gì mà đi dành từng khu vực, từng cái ngọn núi để mà ở, để mà dụng binh khiển tướng, để mà để tập trận, để đánh lộn, mà làm gì? Vậy nè mà bao cái đám tào lao mía lao nó dám đặt để nó làm đạo Phật kinh tế, nó làm đạo Phật tín ngưỡng, nó làm đạo Phật vũ khí người ta. để đi qua bên Trung Hoa đó, rồi đi tới cái Phổ Đà Sơn, nó có Quan Thế Âm Bồ Tát. Một ngày nó thâu không biết bao nhiêu tiền bạc của người ta nghe. Đi qua tới Tu Di Sơn có Đại Thế Chí Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi dân dân. Cho nên nhiều khi giảng Đại Thừa tôi nói nó đụng dữ lắm. Đạo Phật thiệt nó có chơi vụ riêng tư. Các vị nhớ là từ hàng Bồ Tát chúng trở lên đó, nó không có vụ riêng. Thinh văn đây nè, như tụi tôi mà nếu mà tu hành đúng giữ đúng luật của thinh văn đây là cũng không còn được giữ của riêng, hà huống gì Bồ Tát hay Như Lai Thế Tôn. Thì làm gì có ông Phật nào mà có của riêng? Làm gì có Bồ Tát nào mà chắc tập trận binh lính riêng? Như vậy anh còn riêng có nghĩa là anh chưa phải là Bồ Tát, anh chưa phải là Như Lai Thế Tôn. Anh còn riêng để anh xây quốc thành của anh, quốc độ của anh, cõi nước của anh, để anh tập hợp chúng của anh, để chi vậy? Để anh còn hơn thua, anh còn đối thù, đối nghịch, đối kháng, đối lùm lum đối, thì anh làm sao anh là Phật được? À, tôi nói cho đại chúng học Đại Thừa là học rõ vậy đó. Nghe mà thậm chí hết hồn vậy đó, mới là học Phật giáo Đại Thừa chính thống. Đừng có nói Đại Thừa không phải Phật nói, ai nói mặt tình, ai nói mặt tình. Tôi chỉ biết chân lý là tôi học, chánh pháp là tôi học, lẽ thật là tôi học. Tôi học cái hiểu biết của chính tôi, bởi vì tôi có hiểu được thì anh nói cỡ nào tôi không hiểu được. Mà khi mà tôi đã hiểu được, anh chỉ khơi nguồn thì tôi sôi rội vào tôi là tôi đã hiểu được. Như vậy chân lý nó không của riêng ai. Phỉ Phật bán tăng bác tổ. Tổ thì dĩ nhiên là đại đa số là tổ Tàu, vì mình là Bắc Tông thì tổ bên Trung Hoa. Nhưng mà đâu phải ông tổ nào cũng sai lầm hết đâu. Bây giờ ngày nay là bác hết mấy ông tổ, Tàu cũng tội cho mấy ông chứ. Mấy ông cũng dày công hạng mã vào tử ra sanh để giữ gìn Đại Thừa Phật giáo này. Rồi ở sau này cái đám đệ tử, đệ tôn, cháu chích gì đó, nó bày đặt, nó trọt bút, nó viết vô thêm để trở thành mê tín dị đoan, quan đường quyển hoạt. Cái chuyện đó là của tuổi sau này chứ. Còn tổ mà tổ nói ra cái câu nào thì cái chân lý. Cho nên hiển nhiên mình tu, mình học, mình phải có gạn lọc. Mình phải có tư duy để mình biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, cái nào là của tổ, của Phật thiệt. Cái nào là của cái đám sau này nó viết vô, mình có quyền mình nói điều đó. Chứ mình không có quyền bác ông tổ của mình được. Ông tổ thật sự là, nếu mà tổ đã gọi là tổ thì cái người đó phải viết kinh sách, nó phải là chân lý. Đại Phật gọi là Đại Phật Tương Dương. Hai Phật mà Tương Dương giáo lý gọi là truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên tôi nói các vị ơi, ngày nay mình nói coi chừng à. Không có nhờ mấy ông tổ bên Tàu, từ Ấn qua Tàu để mà giữ gìn mạng mạch đạo pháp, làm gì có mình ngày hôm nay. Cũng như cái đám mà của ông ở Tây Ninh á, tôi nói đám ông Tây Ninh, nói tên người ta chết rồi, nói tên người ta buồn. Cũng nói tầm ruồng Phú Đế luôn. Không có mấy ông tổ đó làm sao có cái chân như, hay là cái chân không, hay là chân gì của mấy ông. Mà bày đặt hiểu ba vố, hiểu chưa đầy cái lá mít. Tôi nói tôi không có sợ tội lỗi hết á. Nói mà nói đúng không sợ tội lỗi. Chừng nào mình nói bậy, mình nói sai mình mới sợ tội lỗi. Còn nói đúng chân lý là không sợ tội lỗi. Cũng như đánh cái nhóm mà Tịnh Độ Mê Tín, ai nghe tới cũng hết hồn, cũng là tách thuyền sang bến khác. Nói trời ơi ông thầy tài, ông nói quá đi, sợ tội. Ủa cái gì mà tội? Nó làm bậy mà nói mà sợ tội à? Nó làm mà đúng đi, đem cho người ta giải thoát an lạc giác ngộ đi, đụng tới biết liền, nhân quả nó khử trừ liền. Không có thần thánh, không có quỷ ma, không có trời Phật nào khử trừ, mà chỉ có luật nhân quả nó khử trừ liền à. Còn mình nói đúng chân lý, đúng chân pháp, không có sợ tội gì hết trơn. Tội cái là lương tâm tự hành hạ lấy. Mình nói khi nào có tội là khi nào mình có ý mâu thuẫn, mình có ý ganh tị, mình có ý ích kỷ, mình có ý chà đạp lẫn nhau. Còn nói chánh pháp để cho trần đời, để cho chúng sanh, để cho Phật tử người ta nghe đúng chánh pháp, để người ta mở mang cái đầu óc trí tuệ, mà tội cái gì? Nên tôi trở lại, bây giờ phải quay về bốn ông Bồ Tát. Tôi gọi là ông là tại vì Bồ Tát nó có một sự tôn trọng, và cái tâm hồn của nó rộng mở, tâm hồn của nó là người lớn, mới gọi là đại đạo tâm. Ông nào? Ông Bồ Tát tên là An Lập Hạnh. Tuy rằng nó là tịnh thượng hạnh, tịnh hạnh, vô biên hạnh, an lập hạnh, nhưng mà phải đi từ thấp tới cao. Tu hành phải có an lập hạnh trước cái đó. Khi mà an lập hạnh rồi, anh mới tỏa ra được cái hương thơm, cái đạo hạnh của anh mới gọi là vô biên hạnh. Từ đó, khi anh làm mọi việc rồi mà anh không thấy anh làm nữa thì mới tịnh hạnh. Mà khi không làm mà làm tất cả mà như không làm gì hết mới gọi là thượng hạnh. Bây giờ anh làm, anh đi bố thí, đi cúng dường, anh còn thấy anh làm, anh còn thấy có người làm, có cái người cho, có người nhận, có khó khăn, có cực khổ, thì như vậy anh chưa có tịnh hạnh đâu. Thì đường đi nếu nó im xuôi, nó tốt đẹp thì biết bao nhiêu người đi chứ cần gì tới anh. Mà đã làm một việc, làm việc của Bồ Tát, đi tới con đường Bồ Tát đạo thì không có sợ gian nan, không có nài mệt nhọc. Tất cả Bồ Tát phát xuất từ tâm Như Lai viên giác của con và ở trong con. Con xin đảnh lễ Ngài. Nói cho dữ nhưng mà thật sự là tôi cũng nói rằng tất cả Như Lai viên giác đều chuyển biến, biến hóa ra Bồ Tát. Cho nên tất cả Bồ Tát xuất phát từ tâm Như Lai viên giác. Nhưng mà tâm Như Lai viên giác hay là Bồ Tát đó ở đâu? Ở trong con, của con. Vì vậy mà con xin đảnh lễ với Ngài. Đảnh lễ với Ngài là ngày nào? Học Phật là phải học rõ như vậy. Lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hàng xa Bồ Tát trong Pháp hội đều thầm lấy làm lạ việc vô số Bồ Tát từ đất vọt lên. Muốn giải nghi cho tất cả và cho riêng mình, Bồ Tát Di Lặc mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nguyện Thế Tôn cho chúng con biết vô lượng Bồ Tát này từ đâu đến và nhóm họp làm gì? Ai đã thuyết pháp giáo hóa cho các vị ấy? Ai, các vị đã làm theo ai mà phát tâm như vậy? Thọ trì và thực hành kinh điển như thế nào mà lại có sức thần như thế? Hay nói cách khác hơn là Ngài Di Lặc chưa từng quen mặt các vị Bồ Tát này. Là vì các Bồ Tát này trụ trong hư không thấp nhất ở cõi Ta Bà. Thì Bồ Tát này là Bồ Tát hạnh, là Bồ Tát tâm ở Ta Bà mà trụ trong hư không, nên Ngài Di Lặc chưa từng quen biết. Ghê chưa? Ngài Di Lặc, Di Lặc là cái sai biệt trí. Cái trí còn phân biệt, cái trí còn sai biệt thì làm sao mà Ngài Di Lặc thấu được ý này. Hôm nay mình cũng vậy thôi, mình cũng là huynh đệ, là tử tôn, con cháu của Ngài Di Lặc thôi. Mình còn cái trí sai biệt. Nhưng mà may mắn cho mình đó là tại vì mình học thật. Cái thời thế này nó may mắn cho mình là mình được đọc kinh điển nhiều, được có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh để mình thực tập cũng có, mình đọc học cũng có. Chứ thật chắc ra ngày nay mình tất cả đều là cái trí sai biệt hết, chứ không phải không ai được trí căn bản hết. Bởi vì khi nào trí căn bản, trí là phải đại trí văn thù. Còn Ngài Di Lặc là thấy cái gì cũng lạ lạ, là cũng giật mình, cũng hết hồn, cũng tham vấn, cũng khải thỉnh. Bởi mình còn trí sai biệt mà. Mình chưa sử dụng được cái trí căn bản của chính mình đâu. Nói đi thì nói lại, chứ chúng ta hiện bây giờ là đang cái thời mà Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sinh Di Lặc đây nè. Nói như vậy là nếu không khéo là bắt đầu mê tín đó nghe. Mê tín chết bỏ mạng xa trường à. Cái thời nào là cái thời của Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sinh Như Lặc? ý nó cái thời ta đó, cái thời này nó kinh tế nó dồi dào, vật chất nó lớn mạnh, cái đạo đức nó suy thoái, cho nên giữa con người với con người với nhau mà còn không nhìn nhau, chấp nhận với nhau, còn chà đạp lẫn nhau. Cho nên bây giờ cái thời này phải long hoa, biểu cái sức mạnh con người nó phải mạnh như rồng, phải cái mặt phải tươi vui như hoa, và lúc nào cũng cười te tét như Ngài Di Lặc để mặc tình mặc kệ. Ý nói vậy chứ không có thời nào mà cái thời của Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật hết trơn. Đừng có ở đó mà trông mà chờ mà ma mà mơ mà mộng. Nếu biết rồi, học Phật biết rồi thì quá khứ nó là một, tương lai nó là một, vị lai nó là một, hiện tại nó là một. Khải một ngón tay nó đã có ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà nó theo cái kiểu là tại vì cái thời nay đó, mình mình hạ mình thấy rằng cái thời nay mình phước mỏng nghiệp dày. Mà thật ra nói thì nói miệng thôi, chứ mấy cha nào thấy được mình phước mỏng nghiệp dày. Phước nào mỏng? Mỏng sao mà các chùa nào chùa nấy, bên Mỹ này triệu triệu đô la, bên Việt Nam là hàng khối mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, vậy là phước mỏng đó cơ. Hay là nói miệng vậy mà cái bản ngã nó tăng giọt giọt giọt giọt giọt giọt. Nghiệp dày đâu mà ra đường thấy có kẻ hầu người hạ, cái bưng bô, người đội, người lòn cơm cuốn gói, bợ dép liếm dài. Vậy mà nói nghiệp dày sao, nghiệp dày sao được vậy, nghiệp dày sao mà chức nào chức nấy nó to đùng. Một người mấy chục chức cũng có, mười mấy chức, hai chức, ba chức, bốn chức, kim hết chức này tới chức kia. Vậy là phước mẫu nghiệp dày có tự thiệt không? Có tự thấy thiệt là mình ngày nay phước mẫu nghiệp dày không? Cho nên ngày nay á, toàn là sống giả dối. Nói thì từ bi hỷ xả, mà không có làm được một chút gì gọi là từ bi hỷ xả. Tự ti mình là phước mỏng nghiệp dài, nhưng mà nó miệng thôi. Tôi nói cho nên tôi nói cái điện ở thế gian họ nói xưa nay trong kinh điển nhân gian á, kinh điển nhân gian nha, nó có 18 tầng địa ngục. Chứ bây giờ tôi nói thêm là có 20 tầng địa ngục rồi đó. Có thêm địa ngục cho Tăng Ni thứ 19, địa ngục cho U Bà Tắc U Bà Di thứ 20. Rồi nếu mà không khéo là thêm từng địa ngục thứ 21 là cái đám U Bà Đốc, U Bà Suối nữa. Trời Phật ơi, hồi xưa chỉ có U Bà Tắc, U Bà Di thôi à, là biểu trưng cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ á. Vậy mà ngày nay có thêm hai hạng U Bà Đốc, U Bà Suối nữa. Nó vô chùa, nó giành quyền, giành hạng. Trời mẹ ơi, nó ăn được cái gì không biết mà nó ham danh, nó háo dị. Nó đốc bên này, nó thọt bên kia, nó suối bên nọ. Cho nên không khéo là tới địa ngục thứ 21 nữa đó. Nói cho chúng ghét rồi. Tôi giấy chúng ghét tôi nhiều chừng nào đâu, cho tôi có phước chừng đó. Sống để người ta thương quá, phước mỏng nghiệp dày. Thương quá ta cúng kiến, ta lại lục riết rồi mòn phước à. Nói cho ta ghét, ta chửi cho có phước. Tôi bây giờ ai mà sợ, ai mà lại tôi sợ lắm. Trời, tôi đi giảng có nhiều bà nghe mừng, mừng cái quỳ đứng lên, quỳ lại ba lại, trời tôi sợ muốn chết. Bởi vì họ lại đó, lúc đó họ thấy mình nói gì đó, họ xúc động, họ nghe hay, họ lại cho thật sự có gì của tôi đâu. Rồi đi cúng, đi giảng mà bưng cái khai lễ, bởi tôi qua bên chùa, tôi thấy khi mà tôi qua muộn, tôi thấy ông thầy kia giảng xong hồi hướng xuống á, tội nghiệp mấy ông già, đáng tuổi ông mà nghe, chứ không phải đáng tuổi cha nữa, mà bưng cái khai lễ rồi cầm cái ken ken rồi bưng bình hoa rồi tội nghiệp ta bưng ta rung rung mà ta leo chùa lầu mà leo lên leo xuống thấy tội hết sức tội. Ngày sau tôi nói là tôi tới giờ là tôi lên giảng à, làm như vậy là tôi không giảng à. Tôi đâu có đuôi đâu mà phải bưng khai lễ cho tôi thấy cái chân cái đèn sáng tôi đi. Tôi đâu có điếc đâu mà phải báo hiệu rồi đi chỗ này bốn bước gõ cái ken, bốn bước gõ cái ken. Cho nên tôi nói trước ngày sau là tôi đi đâu mà chơi mà ken ken cốc cốc mà bưng khai lễ vậy là tôi không giảng à. Tôi thích nó thoải mái cho tôi. Nó nói, quý vị tập hợp hết lên hậu trường xong rồi, tôi từ ở nhà sau, tôi đi cửa bằng cửa sau, cửa nhà tổ, tôi đi ngang, tôi xá tổ, kệ mình cũng xá vậy thôi. Rồi mình đi ngang cái bàn, mình cũng dòm, tới dòm đu, rồi mình tới giờ, mình lên đó, mình niệm Phật, mình giảng, nó nhẹ vô ngần. Đằng này chiên khua trống đánh, bưng khai lễ, bưng kiền trì, bốn bước làm cái ken, bốn bước làm cái ken là không chơi. Mình quan trọng mình nói cái gì, nói cho người ta có ăn lành, nói cho người ta được cởi mở, cái đó mới là quan trọng. Cho nên tôi cũng nói trước các đạo tràng, ai có thương tôi mà có mời tôi giảng á, vậy đó. Báo cho tôi biết, à đúng 9 giờ, 10 giờ, 8 giờ, Phật tử tập hợp, cứ việc cho tập hợp, rồi lên, nó ngồi nói. Không có cái chuyện gì mà phải ken, lộng bê tích trượng này kia nọ, mấy đó Phật không biết mà. Ông Phật không hề biết mấy cái đó là cái gì, được cái gì. Cho nên tôi nói các vị đó, tu hành phải ráng làm sao mà có an lập hạnh thì mới có vô biên hạnh. Vô biên hạnh mới có tịnh hạnh, mới có thượng hạnh. Một hạnh anh không có thì làm sao anh vô biên hạnh được. Sáng nay là nói là chọc giận nhiều người à. Tôi biết bữa nay là tôi chọc giận nhiều người mà phải nói. Mày học cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất này nó quan trọng, nó hay, nó thấm thía từng chữ, từng lời. Cho nên tôi trở lại vấn đề là Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Phật Sự Di Lặc. Di Lặc là ta, ta là Di Lặc. Di Lặc chân Di Lặc. Quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Di Lặc chân Di Lặc thật là Di Lặc thì phải là quá thân thiên bất ức. Di Lặc nó len lỏi hóa thân Phật nè, ở trong tất cả mọi giới, mọi người, mọi giai cấp, bình đẳng với xã hội. Kinh quá thân thiên bất ức. Nhưng mà thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thích. Chẳng qua mình không biết, mình không thích tỉnh, mình không nhận ra được ông Di Lặc thôi. Chứ còn Di Lặc có nơi mọi nơi, mọi chốn, mọi thời. Ngay nơi chúng ta đều có Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm vô số. Nhưng ai quen các Bồ Tát đó, khi có điều kiện làm lành, phục vụ cho chúng sanh nào đó, như ta bố thí, cúng dường, tùy hỷ, vậy ai gặp Bồ Tát đó, Bồ Tát Di Lặc đi vân du nhiều nước mà chưa hề gặp là vậy. Bồ Tát là không thích cái ồn ào, cuộc vui của người thường. Nếu chúng ta còn thích cái vui thú ca hát thế gian là tu tập chưa có kết quả. Vì vui theo thế gian thì kinh điển phai mờ. Trong kinh nói Bồ Tát thường siêng năng, tinh tấn, thường nghĩ ngợi tư duy chân lý, không thích chỗ ồn ào náo nhiệt, suy tư, suy ra chân lý cuộc đời lâu mau như giấc mộng nam kha. Ai là người đỏ vô gián địa ngục, hay là người giải thoát giác ngộ? Đã chưa, học Phật thì đã chưa. Bồ Tát là người không thích cái vui ồn ào của cuộc vui của những người bình thường. Nếu chúng ta còn thích cái vui thuốc cái ác thế gian là tu tập chưa có kết quả. Vì vui theo thế gian thì kinh điển nó phai mờ. Cho nên trong kinh thường nói Bồ Tát thường xuyên năng tinh tấn nghĩ ngợi tư duy chân lý. Bồ Tát là người đó sống với cái nội tâm. Nội tâm đây không phải là nhớ cái chuyện thù hận, nhớ chuyện đau khổ, nhớ chuyện quá khứ phiền lụy. Mà sống với nội tâm là rối vào hình hài năm ấm này, năm quẩn này, để trở về cho thấy được cái nội tâm trong sáng. Sống với cái tâm hồn nhiên tự tại, không thích chỗ náo nhiệt, mà Bồ Tát nó luôn suy ra tư duy chân lý, thấy được cuộc đời nó như giấc mộng nam kha. Thấy được ai là người đọa vô gián địa ngục, ai là người giải thoát giác ngộ. Bồ Tát độ vô số chúng sanh nhưng không thấy có chúng sanh nào được độ. Ý niệm người độ và người được độ không có ý niệm của Bồ Tát. Trong Bồ Tát, Bồ Tát không phải là người quá độ theo kiểu hối lộ, không vị tình vị nể chúng sanh nào, chỉ độ quá độ cho họ chân lý chuyển qua cái tâm tưởng thì mới gọi. Trên đường chuyển hóa tâm chúng sanh trở về cái tâm thanh tịnh, đòi hỏi phần tự lực của chính mình. Còn tha lực là lời kinh của Phật, của Thầy triển khai. Muốn được tự tại khinh an là phải tự lực. Chỉ dựa vào lời giáo tha, lời giáo tha lực, giáo hóa tha lực, chuyển hóa phiền não vô minh. Như vậy là thưa với các vị thì chúng ta phải tự lực. Dựa vào lời kinh, dựa vào lời thầy triển khai, dựa vào những người nói, đây là chỉ là tha lực. Mà nếu tha lực không có tự lực thì không có được cái gì hết á. Như vậy muốn giải thoát, muốn khinh an, muốn giác ngộ thì phải tự lực. Dựa vào lời giáo tha, đó là tha lực. Mà dựa vào cái tha lực đây đó, có khi mà cũng thành công, mà có khi cũng thất bại. Thành công cái gì? Nếu mà dựa vào lời của ông thầy lành bạn tốt, cái người có cái trí tuệ, có người có cái khơi mầm, khơi móng được cái bản thể thì tốt. Mà dựa vào mấy ông thầy mà ru hời, mấy ông thầy mà vũ khí đó thì coi chừng à. Đó, trở thành đau khổ cũng có. Không khéo trở thành nhẹ dạ cả tin. Dưới như niệm Phật nhiều nhờ tha lực Phật rước, đó là một cách giảng dạy sai lầm vũ khí thiên hạ, gom bổn đạo tập hợp quần chúng cho đông người, đó là coi chừng à. Cái mà nguyện hiện tiền phước huệ sông tu, một hậu đắc di đà thọ cái gì đó là coi chừng à. Quỷ sứ nó lấy thơm bên lớp, nó quýnh cho tan bành, nó móc lưỡi đáng chịu à. Hiện tiền phước huệ xong tu là ngay hiện tiền đó có Di Đà thọ ký rồi, không chờ một hậu. Anh biết tu phước, anh biết tu huệ thì anh có an lạc, anh có vui vẻ trên trần đời này rồi, thì lúc đó có cực lạc nó hiện tiền, chứ làm gì có một hậu đắc Di Đà thọ ký. Vậy đó mà dùng hoa văn mỹ từ để cho Phật tử nó nghe cái đó, nó hết hà, nó lại đặng nó cầu cho Phật thổ đắc Di Đà thọ ký. Trời Phật ơi, học Phật vậy đó chết người. Để tôi nói cho quý huynh đệ nghe, học lý nói thẳng nó thuần vậy à. Đúng lý là mà nói pháp môn tịnh độ không phải niệm danh hiệu Phật thì Phật rước vãng sanh đâu. Chính vì niệm danh hiệu Phật, buông bỏ vọng tâm, vọng niệm, chỉ còn cái tâm thanh tịnh ở trong cái thế giới an lành, không hề có đau khổ, cho nên gọi là vãng sanh cực lạc. Phật Di Đà đâu phải là con chốt sói hút mái nhà, làm ngửa nghiêng cây cối. Hình vẽ Phật Di Đà mà phóng quang tiếp dẫn như này, như con chốt sói là biểu trưng. Nếu tin vào cái đó không hiểu chân lý là ta bị sai lầm. Trời Phật ơi, người ta đang yên ổn mà ông chơi, ông dùng cái tay ông gì, ông làm con chốt, ông sói, ông làm cho đàn dân mẹ võ đàn hút cái hồn. Như vậy thì ông là con lóc sói rồi, chứ Phật Di Đà kỹ gì. Cho nên Phật Di Đà đó là cái hình tượng biểu trưng, nhưng mà không, đừng nghĩ là cái kiểu làm con chốt sói. Ta phải dứt hết vọng tâm, vọng niệm, ý thức của ta thường như con ngựa chạy lăng xăng, tâm ta như con phượng, lúc nào cũng chiền cần, lúc vui lúc buồn, khi phải khi quấy, ta phải làm sao đây? Cho nên tổ dạy ta phải tức ý vân duyên, có nghĩa là phải dứt ý mà quên cái duyên. Quên duyên là quên những cái thị phi nhân ngã bình thường, dứt ý là dứt những cái tham sân si mạng, hạn chế về sáu trần tác đối, đừng để căng trần hút nhau, lôi cuốn xoay sở lôi kéo mình. Khi biết chí tu hành thì đừng để lục căng lục trần xoay sở, lúc đó ta sẽ nhận ra tâm không cảnh tịch, nghĩa là tâm ta là thường trú chân tâm, rỗng không. Bây giờ nhận ra cái vui buồn thương ghét chỉ là khách tàn tử, nó đến rồi đi, nó sanh rồi nó diệt. Cảnh tịch vốn trong sáng không hề quyến rũ lôi kéo ai, tính của sắc thanh hương vị xuất pháp là vắng lặng trong sáng không làm đau khổ cho ai, nó vốn như thị vắng lặng. Vì ta không hiểu chân lý đó nên ta đầu hàng chịu thua, vì chỉ vì ta để cho căng trần nó dính nhau, vì không đủ sức thì bị sự lôi kéo nhiễm ô. Tất cả chân tâm và cảnh giới là thanh tịnh, không làm cho ai đau khổ cho ai. Chân tâm và cảnh giới là thanh tịnh, không làm đau khổ cho ai. Vậy nhiều người tu hành đi tìm bộ mặt thật của đau khổ để đoạn trừ tiêu diệt, là người tự vẽ cho mình một lối đi vào hố vô minh của bóng đêm mù mù mịt mịt. Tuyệt vời không thưa các vị? Tuyệt vời. Giờ này tôi giảng mà giờ làm việc của tôi mà người này người kia điện thăm mà phiền hà. Tại vì cái đất Hoa Kỳ này cái múi giờ nó khác nhau. Giờ này là ở bên Hoa Thịnh Đốn, thủ đô nước Mỹ hay là Texas nó sáng trắng rồi. Nên người ta điện người ta thăm thì nó phiền hà hết sức vậy đó. Giờ làm việc của tôi nên là tôi cũng bị căng trần nó dính nhau đó. Cái giờ này là giờ để tôi thao thao bất tuyệt mà ai mà điện thăm cái là làm cho tôi mất cục hứng liền. Như vậy tất cả chúng sanh đều được Như Lai giáo hóa, vì Như Lai lúc nào cũng gần gũi chúng sanh, giáo hóa cho họ khi chưa thành Phật. Chúng sanh dù si mê đến đâu bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cũng có phút giây tỉnh thức. Dù chúng sanh có nhiều tội ác, nhưng rồi cũng có khi làm ít hay nhiều việc thiện. Đừng có tưởng chúng sanh nó làm ác là nó không có làm thiện nghe. Ăn cướp nó cũng có tạo được phước lành của nó, nếu nó biết được cái điều nào hay, điều nào dở. Bất cứ một chúng sanh nào hẹp hòi, ích kỷ đến đâu, tiêu cực đến đâu, một khi tỉnh thức giác ngộ cũng sẽ vượt lên đời sống tích cực, vô ngã vị tha, thì cũng thành tựu được tâm Bồ Tát hạnh. Kinh nói những người tiểu thừa Phật giáo cũng khiến cho họ nghe được kinh Đại Thừa. Thế Tôn nói với Bồ Tát Di Lặc, những Bồ Tát đông vô số kể từ đất vọt lên đều do ta giáo hóa chỉ dẫn. Sau khi ta đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều là bậc điều phục tâm mình, lòng sanh ý đạo, và ở trong hư không phía dưới thế giới ta bà, Bồ Tát Di Lặc và vô số Bồ Tát trong lòng nghi hoặc mới tự hỏi, làm thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn 40 năm thành đạo thuyết pháp giáo hóa mà Phật có vô số đông quyến thuộc Bồ Tát như thế. Xưa nay quan niệm muốn thành tựu Bồ Tát phải là người trong ngàn muôn ức Phật và thường tu phạm hạnh. Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, các Bồ Tát kia thì phải tu hành trong vô lượng kiếp mới có sức thần lớn như vậy chứ. Cái chỗ này chúng ta cần tư duy. Bồ Tát ở đâu mà đông vậy? Thế Tôn thành đạo mới có thuyết pháp giáo hóa mới hơn 40 năm mà Bồ Tát ở đâu mà đông như vậy, mà trong cái kinh thì nói rằng là một vị Bồ Tát là phải trải qua 100,000 muôn ức Phật thường tu phạm hạnh mới gọi là Bồ Tát. Hiểu như vậy là sai lầm nữa rồi. Nếu mà đọc kinh mà hiểu kinh như vậy là sai lầm nữa rồi. Quý vị nên nhớ một điều rằng là Bồ Tát là cái người có cái tâm hồn rộng mở. Học phải thăng tiến cái sự học của mình, là Bồ Tát nó có Bồ Tát địa tiền và Bồ Tát đăng địa. Nếu ai mà có tâm hồn chớm lên, mở rộng ra, có cái tình thương thì gọi là Bồ Tát địa tiền rồi đó. Bồ Tát đăng địa là rốt ráo thành tựu viên mãn, còn mình bây giờ chưa có đăng địa nhưng mà mình cũng có địa tiền ở đó chứ. Tôi và các vị hiện bây giờ nói đi nói lại chứ mình ít nhiều cũng có một chút tình thương đó chứ, một chút cái tâm lòng đó chứ. Như vậy là Bồ Tát đây là nói Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm. Qua các kinh luận, Ngài Di Lặc biểu trưng cho thức, còn Ngài Văn Thù biểu trưng cho trí. Nhận thức sự kiện bằng thức thì không hiểu gì sự kiện. Cho nên trong kinh nói Ngài Di Lặc chỉ thấy Như Lai thành đạo hơn 40 năm mà làm sao giáo hóa được nhiều Bồ Tát như thế. Vì vậy cái câu chuyện cha trẻ con già Ngài Di Lặc đưa ra là nếu giả sử có người đầu bạc 100 tuổi chỉ người trẻ tóc đen mới 25, đó là cha ta, còn người trẻ tuổi chỉ người đầu bạc đó là con ta đẻ nuôi ta, đó là con ta đẻ ra ta nuôi, thì ai tin được. Bồ Tát Di Lặc một lòng khải thỉnh Thế Tôn giải nghi, dù biết rằng Đức Phật không hề hư dối, chỉ vì Bồ Tát Di Lặc sợ hàng mới phát tâm không tin hiểu, suy diễn sai lầm, xa đọa vào ác đạo. Thôi bữa nay học tới đây đi, thứ năm học tiếp. Chiều nay 7 giờ chiều nơi trú xứ của tôi, đồng nghĩa là 8 giờ sáng của Việt Nam, lấy cái chuẩn giờ Việt Nam. Tôi dạy cho các anh em huynh trưởng gia đình Phật tử cái bài Tứ Nhiếp Pháp. Quý vị nào rảnh thì canh cái giờ, lấy cái giờ Việt Nam á, cái mốc giờ Việt Nam là 8 giờ sáng vào học bài Tứ Nhiếp Pháp. Thôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.